Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017, chương 2018, Đế Thần Chi Ma. Thanh Lâm nhướng mày, sắc mặt lập tức chịu trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này, bên người thánh khí trụy lạc, mà ngay cả luân hồi tế đàn cùng khởi nguyên thành cổ đều là không ngoại lệ. Bị cái kia bàng nhiên uy áp đã rơi vào trên mặt đất, toàn thân hào quang tan hết, nếu không có thể phát huy ra một tia lực lượng, ngược lại là cổ thái âm chí tôn đế lưu lại ngọn đèn, có thể một mực lơ lửng tại thân thể của hắn bờ, mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, lúc này ngọn đèn, rõ ràng cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Chỉ là như vậy lơ lửng tại trong hư không, đậu nành lớn nhỏ ngọn đèn dầu không ngừng nhảy lên, lộ ra có chút trịnh trọng bộ dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta thánh khí đều biến thành phàm phẩm hả? Cùng lúc đó, Ngô Thiên Hảo cùng Tô Vân Bằng cũng là phát giác không bình thường. Thánh khí trụy lạc, bàng nhiên uy áp đột nhiên hàng lâm. Lại để cho bọn họ đều là lập tức sinh ra một loại phải lạy bái cảm giác. Giờ phút này, trong cơ thể của bọn họ hư không, căn bản không thể nào ngăn cản cái này một cổ bàng nhiên uy áp. Ông đột nhiên, mọi người trước mặt trong hư không, huyền hoàng mẫu khí một hồi kịch liệt chấn động, đón lấy Thanh Lâm bọn người tự chứng kiến, cái kia rời rạc tại ở giữa thiên địa huyền hoàng mẫu khí. Rõ ràng thần kỳ, bắt đầu du động bắt đầu. Huyền hoàng mẫu khí loại này du động, theo lấy một chủng nào đó trước quỹ tích, theo tốc độ nhanh hơn, dần dần xoay tròn, tạo thành một cái cự đại luồng khí xoáy. Đây là, thấy vậy hình ảnh, ở đây mấy người đều là vẻ sợ hãi biến sắc, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm cau mày, nhưng lại chứng kiến cái kia huyền hoàng mẫu luồng khí xoáy chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Rõ ràng ở trước mặt bọn họ, tạo thành một cái xoay tròn lấy thông đạo, nhìn về phía trên vô cùng lâu dài, một mắt trông không đến cuối cùng. Cái kia một đầu trong thông đạo, cũng là một mảnh trạng thái chân không khu vực, nhưng là Thanh Lâm cùng với ở đây mấy người đều có thể kết luận. Cái kia trong thông đạo, tất nhiên tràn đầy bàng nhiên uy áp, chúa tể đại cảnh cường giả nếu là tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ lập tức bị đập vụn thân thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ huyền hoàng mẫu khí, cũng như trước không phải cái này phiến thần thành bên trong lớn nhất tạo hóa? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người động dung, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hảo cùng với Yêu Nguyệt Tiên Tử, đều là vô ý thức đi tới Thanh Lâm trước mặt, cùng hắn sóng vai mà đứng, nhìn về phía lối đi kia ở chỗ sâu trong. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng là một hồi xuất thần, thậm chí đều quên muốn đi chém giết Tiêu Phục Thiên. Trước mắt chuyện đã xảy ra, quá mức rung động, có thể làm cho huyền hoàng mẫu khí, cũng như này nhanh chóng xoay tròn, chạy mà bắt đầu, lối đi kia cuối cùng. Tất nhiên có khó có thể tưởng tượng chi vật, có lẽ đó mới là thánh linh thần thành bên trong chính thức tạo hóa. Rầm rầm, đột nhiên, Thanh Lâm trước mặt ngọn đèn, to như hạt đậu ngọn lửa, một hồi kịch liệt nhảy lên, lộ ra thập phần không bình thường. Ngay sau đó, cái kia bấc đèn phía trên, rõ ràng lập tức có thể sợ ngọn lửa phụt lên mà ra, nhanh chóng tràn ngập hướng Thanh Lâm cùng với khác mấy người. Chiến Thiên huynh, ngươi, Ngô Thiên Hảo, Tô Vân Bằng, Yêu Nguyệt Tiên Tử đều là lập tức sắc mặt đột biến. Bọn hắn tưởng lầm là Thanh Lâm lại một lần nữa xuất thủ, muốn đưa bọn chúng toàn bộ diệt không sai. Ba người vô ý thức đều muốn nhanh chóng rút đi, thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn rồi lại ở đâu nhanh đến qua quá sao sao hỏa, mà lại cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là sắc mặt đại biến, không biết chuyện gì xảy ra, không phải ta. Thanh Lâm vẻ mặt người vô tội, lại không kịp nhiều lời, nhanh chóng thi triển thái âm đại đạo, dục một lần nữa lấy được đối với ngọn đèn khống chế. Bất quá như bây giờ làm, hiển nhiên là đã chậm. Cái kia phụt lên ngọn lửa, trong chớp mắt đã đến trước mặt, lại để cho Thanh Lâm đều thì không cách nào ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm bọn bốn người đều là mặt xám như tro, cảm giác tử vong đã phủ xuống. Ông, nhưng mà, lại để cho bọn hắn đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, quá sao sao hỏa cũng không có đưa bọn chúng dẫn đốt. Ngược lại là tại thân thể của bọn hắn chung quanh, tạo thành một đạo hỏa diễm cháo, đưa bọn chúng tính cả trên mặt đất bùn nhão đồng dạng tiêu phục thiên, đều cho bao phủ. Theo cái này đạo hỏa diễm cháo xuất hiện, bốn người đều là cảm giác trên người áp lực chịu giảm bớt không ít. Không hề khó như vậy dùng ngăn cản, trong lúc vô hình, làm như có mặt khác một loại lực lượng. Trung hòa này bằng nhiên uy áp, cái này chén đèn dầu, nó rõ ràng, tại thủ hộ chúng ta. Tô Vân bằng vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, đồng thời vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, mặt mũi tràn đầy áy náy. Ngay tại vừa mới, hắn tưởng lầm là Thanh Lâm ra tay với bọn họ, không nghĩ tới ngọn đèn lại là tại bảo hộ bọn hắn. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời lòng có nhận thấy, cổ thái âm chí tôn đế, cả đời đối với nhân tộc đều có công lớn tích, hôm nay hắn tức cũng đã tan mất, hắn lưu lại đạo quả, cũng như trước tại thủ hộ nhân tộc, cổ thái âm chí tôn đế, đem làm thật không hổ là nhân tộc thủy tổ. Nhìn xem cái kia một chén đèn dầu, Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, ba người khác không rõ ràng cho lắm, tự nhiên không có khả năng lý giải Thanh Lâm cái này một loại cảm giác. Suy, lại vào lúc này, dầu trên đèn, đột nhiên lại có một đạo sóng lửa xuất hiện, rõ ràng nhanh chóng chui vào này một cái lối đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Ngọn đèn là cổ thái âm chí tôn đế cả đời đạo quả kết tinh. Dưới mắt đã phát xanh hết thảy. Chẳng lẽ là cổ thái âm chí tôn đế cùng cái này thần thành bên trong siêu nhiên tồn tại tại giằng co? Thanh Lâm cảnh giới không đủ, không cách nào lý giải cổ thái âm chí tôn đế cái kia cấp độ sự tình. Hết thảy chỉ có thể đi suy đoán. Cũng may suy đoán của hắn, khoảng cách chân tướng cũng không xa, có thể nói là đoán cái 8-9 phần 10. Cái này một cái chớp mắt, theo đạo kia sóng lửa nhảy vào trong thông đạo sương mù, che chắn hình ảnh lập tức biến mất, trở nên thanh minh vô cùng. Thanh Lâm, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo, Yêu Nghiệt Tiên Tử, thậm chí mà ngay cả Tiêu Phục Thiên, đều là vô ý thức hướng trong thông đạo nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, tại lối đi kia cuối cùng, một tòa cổ lão không thành bộ dáng trên tế đàn, rõ ràng có một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đưa lưng về phía bọn hắn ngồi ở chỗ kia. Cái đó đúng, Tô Vân Bằng chau mày, tuy có ngọn đèn vì hắn cung cấp bảo hộ, nhưng vẫn là vô ý thức chịu quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, Ngô Thiên Hạo, Yêu Nghiệt Tiên Tử đều là lần lượt quỳ xuống. Thanh Lâm mặc dù cực không muốn, thực sự hay là quỳ xuống. Theo lão giả kia xuất hiện, chung quanh áp lực lập tức liên hồi, mà lại loại này áp lực không hề cực hạn tại nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào linh hồn, lại để cho người căn bản không thể kháng cự. Bất quá nói đến kỳ quái chính là, theo bốn người quỳ xuống, trong linh hồn cái chủng loại kia áp lực lại lập tức biến mất không thấy. Ách, mà giờ khắc này, Thanh Lâm thân thể đột nhiên ngoài ý muốn chịu rung động lắc lư không thôi. Một cổ đến từ huyết mạch ấn ký lòng trung thành, tự nhiên sinh ra tại trong lòng của hắn, lại để cho hắn lập tức chịu sắc mặt đại biến. Đây quả thật là ta đế thần nhất tộc tiền bối. Đây quả thật là một vị thất thải đế thần tộc. Thanh Lâm sắc mặt đột biến, trong lòng cũng là không khỏi chịu la hét, rung động chi tình, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Suy đoán là một sự việc, chứng minh là đúng tự lại là một sự việc. Cái kia đến từ huyết mạch ấn ký lòng trung thành không có sai. Thanh Lâm có thể kết luận, cái kia chính là một vị thất thải đế thần tộc. Ừ, chỉ có điều, kế tiếp Thanh Lâm lại vô ý thức chịu nhíu mày. Theo cái kia thất thải đế thần tộc trên người, tự dưng cảm thấy một loại ma tính khí tức. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.